Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, tại ta sinh mệnh mỗi một ngày. Ngụy Tinh Nguyệt phái tới công ty pháp vụ, mang theo 2.000 vạn tiền mặt phiếu, tiền phu nhân cùng Thạch Lỗi ký kết mua bán hợp đồng. Lấy đi 2.000 vạn, riêng phần mình thanh toán tiền hoa hồng về sau, Thạch Lỗi cùng tiền phu nhân lễ phép nắm tay cáo biệt. Thạch tiên sinh, hy vọng sau 3 tháng khoản tiền kia, có thể càng đúng giờ một chút. Tiền phu nhân nói, Thạch Lỗi cười nói, nguyên đán tiểu nghỉ dài hạn vừa kết thúc. Khoản tiền kia liền sẽ đánh vào tiền phu nhân chỉ định tài khoản. Tiền phu nhân gật gật đầu, nói, khuyển tử bên kia, hy vọng Thạch tiên sinh không muốn chấp nhặt với hắn. Đến bây giờ, tiền phu nhân đã không dám đối Thạch Lỗi có bất kỳ khinh thường. Ở trong mắt nàng, Thạch Lỗi bày ra sở hữu đặc chất, cũng đã làm cho nàng coi Thạch Lỗi là thành ngang nhau lượng cấp đối thủ. Dù là Thạch Lỗi hiện tại nắm giữ tài phú so tiền ra vẫn là hơi kém. Dù là hắn nắm giữ tài phú càng nhiều là giả thuyết trên giấy tài phú. Cho nên, tiền phu nhân có thể xác định, nếu như Thạch Lỗi cùng tiền từ cung tiếp tục như thế dây dưa tiếp, ăn thiệt thòi người chỉ có thể là tiền từ cung. Nàng đối chính mình cái này bị làm hư nhi tử đương nhiên là có bất mãn. Có thể vô luận như thế nào, vậy cũng là con trai của nàng. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn con mình xảy ra chuyện. Cũng chính là bởi vì hiểu biết tiền phu nhân ý nghĩ, Thạch Lỗi không có cường điệu chính mình không theo tiền từ cung chấp nhặt, điều kiện tiên quyết là tiền từ cung không muốn từ tìm phiền toái. Đã tiền phu nhân lo lắng con trai của nàng ăn thiệt thòi, như vậy Thạch Lỗi liền tin tưởng nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản tiền từ cung lại đối với mình tiến hành khiêu khích. Thế là, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tiền phu nhân yên tâm, bất động sản thay tên đăng ký sự tình, đương nhiên là giao cho song phương pháp vụ, không có lý do nhượng hai cái giá trị con người không ít phú hào qua bất động sản trung tâm giao dịch xếp hàng. Tuy nhiên bất động sản chứng vẫn chưa hoàn thành sang tên, nhưng là tiền phu nhân đã triệt để giao ra bộ kia phòng hết thảy. Bất động sản bên kia tự nhiên cũng có pháp vụ nhân viên qua chào hỏi. Trước tại bất động sản sang tên hoàn thành chủ xí nghiệp thay tên đăng ký. Chờ đến tiền phu nhân sau khi đi, Thạch Lỗi giao phó tránh mau pháp vụ, nhượng hắn tại làm bất động sản thay tên sang tên thời điểm, bất động sản viết Ngụy Tinh Nguyệt tên. Đối với Thạch Lỗi mà nói, Ngụy Tinh Nguyệt là cùng hắn độ thân mật đạt tới 100% người. Cũng tức mang ý nghĩa Ngụy Tinh Nguyệt có giúp hắn trực tiếp tiêu phí hạn mức quyền lực. Bất động sản tên là Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là Thạch Lỗi. Hắn cho rằng không cũng không khác biệt gì. Đương nhiên, hắn trước đó như vậy hỏi ý kiến hỏi một chút trong đầu thành thị phó. Xác nhận bất động sản treo ở Ngụy Tinh Nguyệt danh nghĩa vẫn như cũ xem như hắn hoàn thành thành thị phó mở ra, mà đối với Ngụy Tinh Nguyệt mà nói, điều này hiển nhiên là cái tương đương ngoài ý muốn hành vi. Vô luận như thế nào, đây đều là giá trị 100 triệu bất động sản, mà lại, lấy đế đô giá phòng, chỗ này bất động sản chỉ sẽ kéo dài không ngừng tăng giá trị tài sản. Cùng Thạch Lỗi đứng tại bộ này rất nhanh liền đem về đến chính mình danh nghĩa bất động sản bên trong, Ngụy Tinh Nguyệt kéo Thạch Lỗi tay, nói, phòng này ta ngược lại thật ra thật hài lòng, chi tiết khác biệt, nhưng chỉnh thể phong cách vẫn là để ta có một loại trở lại Ngô Đông lão trạch từ bên trong cảm giác. Bất kể như thế nào, đây đều là 100 triệu bất động sản a, ngươi đặt ở ta danh nghĩa, thật yên tâm. Thạch Lỗi đem Ngụy Tinh Nguyệt kéo vào trong ngực, hôn hít lấy nàng lông mi, nói, ta đã từng chỉ là cái lỗ mãng thiếu niên, có tài đức gì nhập ngươi cái này cao cao tại thượng Phoenix pháp nhãn. Không dám nói cảm động đến rơi nước mắt, chỉ ít cũng cảm niệm tại tâm, ứng câu kia ca từ, ta là như thế bình thường, lại như thế may mắn, cho nên, ta còn có cái gì không yên lòng. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn xem Thạch Lỗi, trong lòng vẫn là có câu nói muốn nói, nhưng cuối cùng không hề nói gì, chỉ là ngóc đầu lên, đem kiêu ngạo đôi môi chủ động dâng lên. Rất nhanh hai người lại quấn quýt lấy nhau. Tại hoàn toàn không cần lo lắng cách âm mới trong chỗ. Ngụy Tinh Nguyệt cũng triệt để phóng túng lấy chính mình. Mỗi một tiếng kêu hô đều phát huy vô cùng tinh tế. Thạch Lỗi cũng phối hợp càng thêm dốc sức. Cuối cùng, Ngụy Tinh Nguyệt nằm tại Thạch Lỗi trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn vạch lên vòng tròn. Ngụy Tinh Nguyệt nói, ta hiện tại thực sự tin tưởng đưa nước không có đem ngươi ép khô. Thạch Lỗi cười ha ha. Hắn đương nhiên minh bạch, Ngụy Tinh Nguyệt chỉ là hai người bọn hắn một ngày ở trong đến hai lần. Mà lại Thạch Lỗi mỗi một lần đều thể lực dồi dào. Tựa như là thời gian rất lâu đều chưa làm qua những sự tình này một dạng. Đế đô Tây Bắc một dãy biệt thự ở trong. Tiền Từ Cung đã đem trong phòng của hắn có thể quẳng đồ, vật tất cả đều quăng. Bởi vì hắn mẫu thân đối với hắn cấm túc lệnh. Thậm chí nói cho hắn biết. Nếu như tại nhượng nàng nhìn thấy Tiền Từ Cung tại trên Internet phát ngôn bừa bãi. Nhất là nhằm vào Thạch Lỗi. Nàng nhất định sẽ đoạn hắn hết thảy nguồn kinh tế. Tiền Từ Cung không thể nào hiểu được. Vì cái gì mẫu thân mình muốn thế nào che chở Thạch Lỗi. Hắn bất bình. Hắn phẫn nộ. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng cha mình sau khi trở về. Có thể cải biến mẫu thân thái độ. Tiền Từ Cung phụ thân kết thúc xã giao. Về đến trong nhà. Vừa về đến. Cũng cảm giác được bầu không khí vi diệu không đúng. Tìm đến một tên người hầu hỏi một chút. Người hầu đương nhiên không biết phát sinh cái gì. Nàng chỉ là nói cho Tiền Hồng Quân. Tiền phu nhân cho thiếu gia cấm túc lệnh. Thiếu gia phát rất lớn tính khí. Trong phòng hẳn là bị hắn nện rất nhiều thứ. Bọn họ cũng không dám nhìn tới. Tiền Hồng Quân khẽ nhíu mày. Rất lợi hại đau lòng con trai mình. Nhưng cũng biết. Có thể làm cho mình phu nhân phát lớn như vậy tính khí. Thậm chí đưa Tiền Từ Cung cấm túc lệnh. Nhất định có nàng lý do. Nhưng dù vậy, Tiền Hồng Quân vẫn là đi trước Tiền Từ Cung gian phòng. Nhẹ nhàng gõ gõ. Hô, Từ Cung, là ta. Nghe được cha mình thanh âm. Tiền Từ Cung kính đứng khắc mở cửa phòng. Rất là ủy khuất nhìn lấy cha mình. Tiền Hồng Quân trông thấy trong phòng một mảnh hỗn độn. Đơn giản tựa như là bị ngày hiến binh đội oanh tạc qua một dạng. Hắn nhíu nhíu mày. Nói, Từ Cung. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại phát lớn như vậy tính khí? Tiền Từ Cung kính đứng khắc đánh mẫu thân mình tiểu báo cáo. Hắn nói, cha, ta đến cùng phải hay không mẹ ta thân sinh? Nàng vì cái gì lệch giúp một ngoại nhân? Còn biết rõ ta bị người kia khi dễ? Đều không giúp ta. Hiện tại, nàng trả lại cho ta cấm túc lệnh. Thậm chí để cho ta tuyệt đối không thể lại trêu chọc người kia. Còn nói nếu như ta trêu chọc hắn nữa, liền cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Tiền Hồng Quân cau mày, càng phát ra không hiểu. Hai mẹ con nhau nhau cái làm sao còn liên lụy đến ngoại nhân. Hơn nữa còn làm cho nghiêm trọng như vậy. Lúc này, mặt khác một gian phòng cửa phòng mở. Tiền phu nhân mặc đồ ngủ. Rất bình tĩnh nói. Lão Tiền, ngươi trở về. Ta chuẩn bị cho ngươi nấm tiết canh. Ngươi trở về phòng uống chút. Tiền Hồng Quân nhìn xem chính mình phu nhân. Lại nhìn xem con trai mình. Thở dài. Nhẹ nhàng vỗ Tiền Từ Cung bả vai. Quay người hướng phía Tiền phu nhân bên kia đi đến. Sau đó. Tiền phu nhân lại đối Tiền Từ Cung nói. Có đôi khi. Ta còn thực sự hy vọng không có sinh qua ngươi dạng này phá gia chi tử. Tiền Hồng Quân mày nhíu. Lại càng chặt. Hắn sau khi vào nhà. Thấp giọng hỏi, phu nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiền phu nhân thở dài, đem nấm tiết canh đưa cho Tiền Hồng Quân. Nói, uống trước đi, nhiệt độ vừa vặn, lại chốc lát nữa liền mát. Tiền Hồng Quân một bên cúi đầu uống vào nấm tiết canh. Tiền phu nhân một bên chậm rãi đem buổi chiều phát sinh hết thảy đều nói cho hắn biết. Ngay từ đầu, Tiền Hồng Quân còn có thể bất động thanh sắc. Thế nhưng là khi nghe nói Thạch Lỗi một lời nói toạc ra nhà bọn hắn hiện tại khốn cảnh. Tiền Hồng Quân mi đầu liền bốc lên tới. Mà nghe xong Thạch Lỗi toàn bộ biểu hiện. Tiền Hồng Quân rốt cục có thể minh bạch. Chính mình phu nhân vì sao lại đối với nhi tử như thế khắc nghiệt. Nếu là lại như thế bỏ mặc tiền từ cung hồ nháo xuống dưới. Thạch Lỗi vũ rực lại đầy đặn một chút. Dù là Thạch Lỗi không sử dụng bàn tay ngoài đoạn, cũng có thể sống sinh hoạt đem tiền từ cung đùa chơi chết. Sau cùng, tiền phu nhân bình tĩnh nói. Nhi tử 30 tuổi. Hiện tại quản còn kịp. Lại không quản. Hai ta ai cũng bảo hộ không được hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.